Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 trong nước xác chết trôi. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như vậy lo lắng, đổi làm người bình thường, khẳng định cảm thấy là gánh nặng đi, nếu là Bối Kha Mạc, nhiều lắm chính là không chút nào quan tâm, gánh nặng còn nói không thượng. Cho nên hai người kia ở bên nhau, thật đúng là có điểm duyên trời tác hợp ý tứ, lại chạy đi nơi đâu? Có phải hay không đi xem hiện trường vụ án? Ngươi hiện tại là ở nghỉ ngơi à? Không cần luôn là tưởng này án tử có nơi này cảnh sát xử lý, ngươi tùy tiện nhúng tay, vạn nhất bọn họ cuốn lấy ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nghe được tiếng súng, Kiều Phạn Âm liền biết. Bối Kha Mạc khẳng định là muốn ngồi không yên, kết quả còi cảnh sát tiếng vang lên, Bối Kha Mạc liền kiềm chế không được đi qua, bên này bị Kiều Vũ Tư quấn lấy chơi cờ. Kiều Phạn Âm cũng biết nàng sẽ không có việc gì, mới có thể đủ đợi cho hiện tại, nhìn Bối Kha Mạc trở về, trên mặt còn mang theo ý cười. Kiều Phạn Âm cũng có thể đoán được, án tử bị nàng giải quyết, cao hứng đi. Chờ một lát muốn ngoan ngoãn ăn cơm, không được lại tưởng án tử, Giản Đông Vân bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nhi tử, Tiểu Mạc là người bạn gái, không phải người nữ nhi à, ngay cả Giản Đông Vân đều cảm thấy. Kiều Phạn Âm ngữ khí, tồn tại rất lớn vấn đề. Kiều Vũ Tư nhịn cười rung, nghiêm túc kéo một chút Giản Đông Vân, bọn họ nguyện ý như thế nào ở chung, liền như thế nào ở chung hảo. Ngươi một cái đương mẹ nó, tham dự nhân gia ở chung làm cái gì? Giản Đông Vân vô tội chớp chớp mắt, ta chỉ là cảm thấy, bọn họ ngữ khí nghe quái quái, Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Chúng ta hai cái ở chung rất khá, mẹ, ngươi liền không cần thay chúng ta nhọc lòng, kết thúc ăn cơm dã ngoại. Vài người liên tục chiến đấu ở các chiến trường bowling tràng. Đây là Bối Kha Mạc lần đầu tiên chơi bowling. Đang xem qua Kiều Phạn Âm dạy dỗ lúc sau, bắt đầu chính mình nếm thử, kết quả chứng minh ở cái này phương diện, Bối Kha Mạc đồng dạng là có thiên phú, tuy rằng động tác không lắm tiêu chuẩn, chính là cũng may ít nhất cũng có thể đả đảo 7 cái. Vài người chơi đến chính cao hứng, Kiều Vi Âm điện thoại vang lên, thế nhưng là cái kia cảnh trường đánh lại đây, có chút tò mò tiếp khởi điện thoại. Kiều Vi Âm nghe được bên kia, cảnh trường hưng phấn một trường xuyên tiếng Anh, cảnh trường dò hỏi, bị bắt lại hiềm nghi người ta nói tình huống, cùng Bối Kha Mạc phân tích, 8-9-0-10, cái này làm cho cảnh trường ngạc nhiên không thôi, kết án lúc sau, ngay cả vội cấp Kiều Vi Âm gọi điện thoại, bọn họ biểu đạt tình cảm phương thức, đều là tương đối đơn giản, bội phục Bối Kha Mạc. Liền nói thẳng ra tới, Kiều Vi Âm uyển chuyển từ chối cảnh lớn lên đề nghị. Bất đắc dĩ nhìn, bên kia đối này hoàn toàn không biết gì cả Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm ngồi xuống uống một ngụm thủy, không chút nào ngoài ý muốn nói. Nhất định là gọi điện thoại, muốn mời nàng đi, quả nhiên người này, mặc kệ ở địa phương nào, đều sẽ phát ra lóa mắt quang mang a Kiều Vi Âm chưa từng có. Đối một người. Phát ra quá như thế cảm thán, Bối Kha Mạc siêu việt phía trước, Kiều Vi Âm đối hết thảy nhận chi, cũng may người này là hắn bằng hữu, nếu là địch nhân, Kiều Vi Âm cảm thấy, chính mình khả năng không hề phần thắng. Giản Đông Vân hưng phấn, đối Kiều Phạn Âm dò hỏi, về Bối Kha Mạc sự tình, chỉ cần là về Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm lại đều thực thích trả lời, cho nên tạo thành một cái. Rất là kỳ quái tình huống, Kiều Vi Âm ở bồi Bối Kha Mạc chơi, Kiều Phạn Âm một nhà ba người đang nói chuyện thiên, nói chuyện phiếm nội dung, vẫn là cái kia vẫn luôn chơi người, làm người có loại luân hồi nhân quả cảm giác, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, ở cái này quốc gia chơi một tuần, tính toán đi nơi khác nhìn lại, Bối Kha Mạc thời gian, trên cơ bản đều là đầu nhập đến án mạng, như vậy thả lỏng lữ hành. Mỗi một lần đều là muốn phi thường quý trọng, này một tuần thời gian, cục cảnh sát vài người, quá đến chính là một chút đều không thoải mái. Ban ngày muốn từ buổi sáng bắt đầu, xem phía trước án tử thi kiểm báo cáo, còn có phạm tội hiện trường ảnh chụp cùng ký lục, sau đó đối lập mỗi cái chứng nhân, lưu lại khẩu cung, tới phỏng đoán hung thủ bộ dáng. Buổi tối từ dưới ban bắt đầu, liền phải ở đình thi gian, đi theo tiểu vương, tiến hành thực tiễn học tập, mãi cho đến nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Lục Tiểu Vũ thật sự là chịu không nổi, so thi đại học còn muốn gian nan a. Đang xem Chu Văn, hoàn toàn là tương phản thái độ, càng là ngao đi xuống, liền càng là tinh thần. Đối với Chu Văn tới nói, chỉ cần có thể học được đồ vật, chính là phi thường đáng giá cao hứng một sự kiện, cho nên nàng rất vui lòng, vẫn luôn ngâm mình ở án tử, quen thuộc những cái đó. Mọi người tổng kết quá đồ vật, vừa mới nhận được báo án, tây khu trong sông, phát hiện một khối nữ thi, Tôn Sách lười biếng đi ra ngoài uống cà phê công phu. Liền nhận được báo án điện thoại, Chu Văn đôi mắt, nháy mắt sáng lên, vội vội vàng vàng cầm lấy đồ vật, liền phải đi qua nhìn xe monster Đường Vũ. Đường không lưu tình chút nào, đem người ngăn lại, đều như vậy, cũng đừng nghĩ quấy rối. Người đi cũng giúp không được gấp cái gì, người liền ở chỗ này, chờ chúng ta đem thi thể mang về tới liền hảo. Chu Văn nhếch miệng rất là không cao hứng. Chính là, Kha Mạc cũng nói, hiện trường là quan trọng nhất. Tiểu Vương kiên định lắc đầu. Người mắt cá chân, không thể lại nơi đó tự do hành động, đi lúc sau cũng giúp không được vội. Chu Văn rất là không cao hứng. Ở ghế trên ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm thi thể xe monster. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ta ở chỗ này bồi ngươi đã khỏe, dù sao ta ở hiện trường, cũng không có tác dụng gì, ta cùng ngươi cùng nhau xem thi thể thế nào. Tôn Sách nhướng mày, Lục Tiểu Vũ ngày thường thoạt nhìn, tùy tiện, chính là cũng có như vậy cẩn thận một mặt, ai muốn ngươi bồi ta, ngươi đi hiện trường. Cùng ta khai video. Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Ta lưu lượng a, lúc này mới giữa tháng, liền không cho ta sống sao? Quản ngươi có sống hay không? Tới rồi liền cho ta phát video. Ta muốn xem đến hiện trường tình huống. Chu Văn đối mặt án tử thời điểm, cái loại này chấp nhất cùng kiên trì, Lục Tiểu Vũ là chống cự không được, cho nên chỉ có thể đủ ngoan ngoãn rũ đầu. Đi theo Tôn Sách còn có Đường Vũ Đường, cùng nhau đi ra ngoài. Chu Văn bên này, chờ đợi hồi lâu, mới nhận được video trò chuyện, bởi vì hiện tại đã là ban đêm, ánh sáng cũng không phải thực hảo. Lục Tiểu Vũ còn muốn chiếu cố di động, còn muốn chiếu cố chính mình. Tôn Sách nhìn, đều cảm thấy mệt. Chu Văn không khỏi có điểm, quá thích tra tấn Lục Tiểu Vũ, đem điện thoại, tới gần thi thể. Đừng ngã xuống, từ đầu đến chân đều chiếu một bên, sau đó đem thi thể trái lại, lại cho ta chiếu một bên, thi thể chung quanh tình huống, cũng cho ta chiếu một chút. Lục Tiểu Vũ khóc tâm đều có. Ta liền hai tay, ngươi làm ta sao có thể làm được nhiều như vậy, lại không phải máy ra quét. Sao có thể mỗi lần đều như vậy cẩn thận, chính là Chu Văn mặc kệ, phi thường kiên trì. Làm Lục Tiểu Vũ vô luận như thế nào, đều đem hiện trường chi tiết nói cho nàng biết. Tiểu Vương bên này đang ở phiên thi thể, bên kia Lục Tiểu Vũ ở chụp thi thể, thấy thế nào cái này cảnh tượng, đều có chút quỷ dị. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, do hỏi kéo một chút, đem thi thể vứt đi lên người. Người nọ cũng là sợ tới mức quá sức, đem thi thể vứt đi lên, là một cái đang ở nghỉ cao trung sinh. Bởi vì ngày thường áp lực khá lớn, hy vọng dùng như vậy phương thức, thả lỏng một chút chính mình. Buổi tối thời điểm, nơi này không có gì người, tâm tình cũng có thể đủ tương đối thả lỏng, cho nên thiếu niên này lựa chọn lúc này. Kết quả 20 phút lúc sau, không có câu đến cá, ngược lại là câu đi lên một cái những thứ khác. Thiếu niên đem câu đi lên kỳ quái đồ vật, nhìn kỹ xem mới phát hiện thế nhưng là một khối thi thể. Ngắn ngủi kinh hách qua đi, thiếu niên lập tức báo nguy, theo sau chính là Đường Vũ Đường đám người sự tình. Từ thi thể xưng to trình độ thượng xem, ít nhất ở trong nước phao 24 giờ trở lên. Bởi vì còn không có phát ra hương vị, cho nên còn không có bị người phát hiện. Thi thể trên chân quấn lấy trọng vật, thoạt nhìn cũng không như là tự sát. Nếu là tự sát, không cần phải ở chính mình trên chân, cột lấy đồ vật, chẳng lẽ còn sợ chính mình yêm bất tử sao? Chu Văn nhìn toàn bộ hiện trường vụ án, cao hứng đôi mắt không ngừng sáng lên. Lục Tiểu Vũ lặng lẽ, nhìn thoáng qua Chu Văn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên là cái thứ hai bối Kha Mạc tiết tấu. Tiểu Vương kiểm tra qua người chết phần cổ có lạc ngân, cho nên là tiền bối lạc chết lại vứt xác. Chu Văn gật gật đầu. Xem trên chân trọng vật, liền biết tuyệt đối không phải là tự sát, trừ lần đó ra. Còn có cái gì phát hiện? Ở người chết thi thể bên cạnh, phát hiện một cái cá chết, điểm này làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Cụ thể tình huống, cũng muốn chờ đến kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm kết quả ra tới, mới có thể đủ biết. Lục Tiểu Vũ vừa dứt lời hạ. Trên bầu trời truyền đến lôi điện thanh âm ni không đến 3 phút. Liền hạ mưa to tầm tã, nháy mắt gia tăng rồi mọi người phá án khó khăn. Bước đầu phán định nữ thi tử vong thời gian là không đến 3 ngày. Này 3 ngày, thời tiết vẫn luôn là không tồi. Hiện tại ở bờ sông tìm manh mối, có lẽ còn có thể tìm được. Chính là một chút vũ, sở hữu đồ vật, liền đều theo nước mưa lưu đi rồi. Lại muốn tìm được manh mối, liền tương đối gian nan. Bởi vì trận này mưa to, cảnh đội bị bắt thu đội, đường vũ đường đám người, bởi vì khoảng cách xe cảnh sát xa nhất cũng thành gà rớt vào nồi canh. Lục Tiểu Vũ là nhất thảm, vẫn luôn giơ di động, trời mưa không kịp thu hồi tới, di động trực tiếp nước vào. Chu Văn bên kia, màn hình đột nhiên tối sầm, lại như thế nào thỉnh cầu trò chuyện, đều tiếp không thông, lo lắng 20 phút lúc sau. Cục cảnh sát mọi người đã trở lại, Chu Văn bởi vì hành động không tiện, đỡ tường từ đình thi gian, nhảy đến cửa, mới biết được hạ mưa to, nghĩ đến bởi vì mưa to, gián đoạn internet tín hiệu, lại xem này đó trở về người, một cái so một cái chật vật, hình như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Đội trưởng, các ngươi nhanh lên đổi một bộ quần áo đi. Nếu là cảm lạnh liền không hảo, Chu Văn thối lui đến một bên. Cho mọi người nguyên vẹn hành động không gian, Lục Tiểu Vũ hất hất đầu phát, di động nước vào, người trước giúp ta đem pin lấy ra tới đi, đều làm ngươi đừng cử động, chân thương còn không có hảo, nhiều người như vậy vạn nhất đụng vào ngươi, lại không biết sẽ thương đến địa phương nào. Tới nơi này ngồi xong, đem Chu Văn đỡ đến ghế trên. Lục Tiểu Vũ cũng không rảnh lo rất nhiều, vội vội vàng vàng đi thay quần áo. Chu Văn kinh ngạc nhìn di động, tuy rằng nói trời mưa thật sự đại, hẳn là cũng không đến mức không kịp thu hồi di động a. Như thế nào di động liền nước vào đâu? Rốt cuộc hiện trường vụ án, đã xảy ra sự tình gì a? Tôn Sách đổi hảo quần áo, xoa tóc đi ra, hắn xuyên một cái, không có túi tiền quần áo. Vì chụp hiện trường, còn đi được rất xa, chạy về tới đều không kịp, vũ lại hạ đến quá lớn, di động không nước vào mới là lạ, nghe thấy cái này giải thích. Chu Văn nháy mắt giờ khóc giờ cười, đem Lục Tiểu Vũ di động, tất cả đều mở ra phóng hảo. Chu Văn liền gấp không chờ nổi, đi đình thi gian, ta và ngươi cùng nhau giải phẫu thi thể đi. Tiểu Vương nâng nâng đôi mắt, có thể, nhưng là thân thể của ngươi, chịu đựng được sao, mấy ngày nay cũng chưa như thế nào quá nghỉ ngơi tốt đi. Ngươi hẳn là còn không quá thói quen, như vậy sinh hoạt mới đúng, Chu Văn phi thường kiên định. Ta không thành vấn đề, chỉ cần có án tử, ta liền cảm thấy chính mình có tinh lực. Tiểu Vương là sẽ không miễn cưỡng Chu Văn. Nhưng là Lục Tiểu Vũ đám người, có thể hay không đồng ý vậy không biết. Vì phòng ngừa chính mình bên tai, có người lại nhảy cái không để yên. Chu Văn đơn giản, trực tiếp đem đình thi gian môn khóa trái. Lục Tiểu Vũ ra tới thời điểm, di động lẻ loi đặt ở văn phòng. Toàn bộ cục cảnh sát đều có vẻ trống rỗng, người nào đều không có. Chu Văn cũng không biết đi địa phương nào. Đình Thi Gian cũng vào không được. Ta đây là xuyên qua sao? Như thế nào cảm giác thượng như là đi tới một cái khác không gian a? Tôn Sách từ WC ra tới. Nhìn đến Lục Tiểu Vũ bàng hoàng bộ dáng. Làm gì đâu, đi tiến hành dấu vết kiểm tra đo lường a. Ngươi cho rằng hôm nay có thể ngủ sao? Lục Tiểu Vũ vô tội chỉ vào chính mình. Vì cái gì ta phải nghe các ngươi sai sử a? Con muốn ở chỗ này. Suốt đêm tiến hành dấu vết kiểm tra đo lường. Ta chỉ là một người bình thường. Liền không thể làm ta hảo hảo ngủ một giấc sao? Tôn Sách hừ một tiếng. Muốn ngủ, cũng muốn chờ dấu vết kiểm tra đo lường ra tới. Nhân mệnh quan thiên sao, Lục Tiểu Vũ oán hận nhìn thoáng qua thiên. Đều lầu, quan nó chuyện gì a? Tuy rằng oán giận, vẫn là tiến vào phòng thí nghiệm, tiến hành dấu vết kiểm tra đo lường. Bởi vì mưa to quan hệ, muốn lại đi lấy được bằng chứng, có thể được đến manh mối khả năng liền sẽ không rất lớn. Nếu lúc này đây dấu vết kiểm tra đo lường, không thể giúp gấp cái gì nói. Vấn đề khả năng liền tương đối nghiêm túc. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vương rất là mỏi mệt. Từ Đình Thi Gian ra tới, mặt sau đi theo Chu Văn. So sánh với dưới, Chu Văn tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi. Hai người kiểm tra rồi thi thể, phát hiện người chết trước khi chết, có trúng độc dấu vết. Ở thi thể thượng phát hiện cái kia cá, chính là chết vào loại này độc tố. Người chết trúng độc lúc sau, lại bị người thít chặt phần cổ, hít thở không thông mà chết, cuối cùng mới bị vứt xác, ném nhập trong sông hủy thi diệt tích. Như vậy phức tạp tình huống tới xem, tự sát khả năng tính liền không có. Không có người tự sát một lần, không chết lúc sau, lựa chọn khác tự sát phương pháp, sau đó đem chính mình hủy thi diệt tích, dấu vết kiểm tra đo lường. Ở hiện trường phát hiện một cái dấu chân rất sâu, cho nên nhất định là phụ trọng đi đến bờ sông. Từ dấu chân thượng phân tích, hẳn là thành niên nam tính. Nếu là thành niên nam tính, liền không khả năng là người chết chính mình dấu chân. Bởi vì phụ trọng, rất có khả năng là thuộc về hung thủ. Chỉ là một cái dấu chân, tra được hung thủ thân phận, xác thật yêu cầu một chút thời gian mới được. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đang ở tiến hành khắc dấu vết kiểm tra đo lường thời điểm. Lục Tiểu Vũ mua tới cơm sáng, hiện tại đối bọn họ tới nói. Cục cảnh sát đã là vài người ra, mỗi ngày ăn trụ đều ở chỗ này, không có giải trí chỉ có án kiện. Lục Tiểu Vũ cũng dần dần thói quen, như vậy sinh hoạt, cho nên mỗi ngày buổi sáng, chỉ cần là sớm nhất lên, khẳng định là hắn qua đi mua cơm sáng. Chuyện khác giúp không được gì, chạy chạy chân vẫn là không làm khó được hắn. Hết chương.